Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886. Vô địch hậu nghệ, đây chính là hùng chủ bảng xếp hạng thứ tư kiếm thánh a. Cứ như vậy bị đánh bay, thật không thể tin. Bụi đất tung bay đi qua, kiếm thánh chậm rãi bay lên, áo bào vỡ vụn, khóe miệng trào máu, bộ dáng có chút chật vật. Mũi tên kia, kiếm thánh cắn răng nghĩ đến, tuy nhiên kinh hãi, nhưng nhìn hướng về hậu nghệ ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh, không có chút nào e ngại tâm ý. Hắn phát ra phía sau 5 thanh phi kiếm, hóa thành 5 đạo màu sắc khác nhau kiếm quang đánh phía hậu nghệ. Trong nháy mắt liền bay lượn ngàn dặm, theo 4 phương 8 hướng đánh úp về phía hậu nghệ. Hậu nghệ thấy vậy, loan cung xạ tiễn một mạch mà thành, lục soát, một đạo cỡ thùng nước hỏa long dương nanh múa vuốt trực tiếp đánh tan 5 thanh phi kiếm. Đồng thời trong nháy mắt đi tới kiếm thánh trước mặt, kiếm thánh giật mình, còn chưa kịp phản ứng, màu lửa đỏ đầu mũi tên liền đã chống đỡ ở kiếm thánh trên trán. Cuồng nhiệt kinh phong gào thét mà qua, mang đi kiếm thánh mấy sợi cắt tóc. Kiếm thánh đồng tử đột nhiên co rụt lại, tâm lý thở dài, xong, thật lâu, hỏa long tiễn ầm ầm tán loạn. Hậu nghệ thu phá thiên thần cung, về tới từ hạo thiên bên cạnh, mà kiếm thánh đứng trong phế tích. Hắn tuy nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng toàn thân phát run, ánh mắt ngốc trệ, đầy mặt mồ hôi lạnh, trong mắt chảy rộng tơ máu. Rất rõ ràng còn không có tại mới vừa dưới mũi tên kia bên trong tỉnh táo lại. Đối mặt hậu nghệ một tiễn, hắn cho là mình chết chắc. Đã rất lâu rồi, không có hưởng qua cách tử vong gần như thế mùi vị. Mũi tên kia, kiếm thánh run rẩy thầm nghĩ, đời này của hắn chưa từng có như thế hoảng sợ qua. Bởi vì hoảng sợ, ý chí chiến đấu đã tản ra, kiếm tâm đã vỡ. Hậu nghệ xa xa nhìn về phía kiếm thánh mở miệng nói ra, nếu như không phải là bệ hạ chọn chúng ngươi, ngươi bây giờ đã sớm hài cốt không còn. Kiếm thánh như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có lên tiếng. Hậu nghệ khinh thường nở nụ cười, không có ở ngôn ngữ, vẻn vẹn 2 mũi tên liền dọa phá kiếm thánh. Đây chính là cái kia xạ nhật hậu nghệ, đại phu không chỉ là truyền thuyết. Bệ hạ, người này kiếm tâm đã vỡ, như muốn đền bù, khó như lên trời. Hậu nghệ thổn thức lắc đầu, hơi có chút tiếc hận. Na Cha, Dương Tiễn, Bạch Khởi phức tạp nhìn về phía hậu nghệ. Dương Tiễn càng là chiến ý nghiêm nghị, hận không thể lập tức cùng hậu nghệ đại chiến 300 hiệp. Thái Ất chân nhân vuốt râu mỉm cười, này kết quả sớm tại trong dự liệu của hắn. Từ Hạo Thiên nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn một chút kiếm thánh nói ra, rời đi nơi này đi, chúng ta lên đường. Vừa rồi Phong Lương truyền về lời, Phần Thiên đã độ kiếp thành công. Bọn hắn phía trước trên đường cùng hắn gặp gỡ, rất nhanh, một đoàn người tung mây rất nhanh biến mất tại bao la đồng ruộng. U Hoa cả sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không thể tin được mới vừa rồi hết thảy, lại có xa lạ cường giả một chiêu đánh bại kiếm thánh. Nguyên lai, ta thực ra không có mạnh như vậy. Kiếm thánh tại các đệ tử cầm giữ gấp rút dưới, đi thẳng về phía trước. Kiếm thánh tự lẩm bẩm bên trong, hình như có chút ít không dám tin. Vừa rồi một chớp mắt kia, hắn thật cái gì cũng không có. Kiêu ngạo, kiếm tâm, đều biến mất. Hắn vẫn cho là chính mình không biết cái gì là hoảng sợ. Vẫn luôn tải tận sức với khiêu chiến cường giả khắp nơi. Hắn cho là mình vĩnh viễn không bị thua. Thế nhưng là không nghĩ tới thất bại đến nhanh như vậy. Đã bay ra ngoài cách xa 100 dặm trên đám mây. Na Cha tò mò hỏi. Kiếm thánh cùng U Hoa kiếm còn dám tham gia hùng chủ đại hội. Vừa nghĩ tới kiếm thánh đương thời, hình dạng hắn liền muốn cười. Có gì không dám, cùng lắm thì nhìn thấy trẫm đi vòng qua là được. Trải qua trận này, ngày sau kiếm thánh dù cho trở thành Chu Thiên 12 đế, tại Từ Hạo Thiên trước mặt cũng muốn kém một bậc. Cái gì Chu Thiên 12 đế, đối với bệ hạ tới nói còn không thoải mái thêm một khối. Dương Tiễn câu nói này để cho Từ Hạo Thiên kinh ngạc không thôi. Hắn cảm giác tại sự thống trị của mình dưới, những này kiếp trước tươi mới từ có bị phổ biến hóa xu thế. Chủ nhân, chúng ta trở lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.